Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ quan sát, đối phó với những tình huống khác. Cô có thể nghĩ ra cách, nhưng với bà cụ Lý, một người vừa đáng thương vừa khó ưa, cô lại chẳng biết phải làm gì. Lục Trầm ngồi bên cạnh cũng đang lặng lẽ quan sát, nghe Tần Chiêu Chiêu kể về tính cách của bà Lý. Anh đã sớm biết đây là một người vô lại chính hiệu. Thế nhưng, nhìn bà lão tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy như thể đã đói mấy ngày, anh lại thấy có chút chạnh lòng. Dù bà có ghê gớm đến đâu thì cũng là một người mẹ. Bà có hai người con trai, nhưng cả hai đều mặc kệ bà, để mặc mẹ mình ăn Tết một mình. Dẫu rằng có câu, người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Lục Trầm không khỏi thương cảm. Trong khu gia đình công nhân nhà máy dệt, bà Lý giống như một người vô hình, ai nhìn thấy bà cũng như thấy ôn thần. Tránh còn không kịp, bà muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng chẳng ai muốn dây dưa. Bà tự hiểu rõ rằng không ai thích mình, huống chi là mời đến nhà ăn cơm. Đã bao lâu rồi bà không được ăn một bữa cơm đông người. Chính bà cũng không nhớ nữa. Bữa cơm hôm nay, dù là do bà mặt dày xin ăn, nhưng trong lúc ăn, được Tần Trung và Lý Lệ Hoa chăm sóc, bà lại cảm thấy một tia ấm áp hiếm hoi. Dù bà biết rõ, sự quan tâm này chẳng xuất phát từ lòng tốt gì cả. Bọn họ chỉ sợ bà xảy ra chuyện, sợ liên lụy đến mình, nên mới ân cần như vậy mà thôi. Lúc đầu, bà đến đây cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế, ăn no uống đủ rồi đi. Nhưng giờ phút này, trong lòng bà lại có chút không nỡ. Sau khi ăn xong, bà Lý được Tần Trung đỡ đến phòng khách. Bà ta xoa xoa bụng, híp mắt cười nói, Chiêu Chiêu à, bà thấy dạo này sức khỏe không tốt lắm. Hay là con khám thử cho bà đi. Tần Chiêu Chiêu thoáng ngẩn ra, sau đó có chút khó xử. Bà Lý, không phải con không muốn khám cho bà, nhưng với tuổi tác của bà, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể thì hơn. Bà Lý cười cười, ánh mắt như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Bà biết chứ, trong khu này có ai là không sợ bà. Mọi người sợ bà già rồi. Không ai quản, nếu lỡ bà bám lấy thì phiền phức. Cái tiếng xấu này bà mang đã nhiều năm. Ngay cả hai đứa con trai cũng ghét bỏ bà. Chẳng buồn đoái hoài, nhưng có ai hiểu nỗi khổ của bà không? Bà ta thở dài một hơi, giọng nói chậm rãi, mang theo chút hoài niệm. Chồng bà mất sớm, một mình nuôi hai đứa con không dễ dàng gì. Lúc đó, có không ít kẻ xấu nhắm vào quá phụ đơn chiếc như bà. Đêm hôm khuya khoắt, cửa nhà bà từng bị người ta gõ không biết bao nhiêu lần. Bà hiểu rõ, nếu mình tỏ ra yếu đuối, sớm muộn gì cũng bị bắt nạt. Thế là bà tự biến mình thành một người đàn bà chanh chua, dữ dằn, để đám người kia không dám tới gần. Nhưng rồi sao, bọn chúng không dám trêu bà nữa, nhưng lại đi khắp nơi bôi nhỏ, dựng chuyện nói xấu bà. Dần ra, ai ai cũng coi thường bà, dè bỉu sau lưng. Bà tức giận lắm, nhưng không có cách nào phản kháng. Vậy thì bà cứ thuận theo đi. Ai đến chọc bà bám chặt lấy không buông. Chẳng những bắt bọn họ phải bồi thường, mà còn phải quỳ xuống xin lỗi bà. Danh tiếng của bà càng lúc càng tệ, nhưng đổi lại, không còn ai dám chọc đến nữa. Bà Lý nở một nụ cười chua chát. Chỉ là, bà lại không ngờ, cái tiếng xấu ấy không chỉ ảnh hưởng đến mình bà, mà còn liên lụy đến hai đứa con trai. Người ta khinh thường chúng, nói chúng có một người mẹ vô lại. Chúng cũng hận bà, cho rằng bà phá hỏng tương lai của chúng, khiến chúng mất mặt. Vậy là, cả hai bỏ mặc bà ở đây, đến một lần về thăm cũng chẳng có. Thà đi thuê nhà ở ngoài, còn hơn phải sống chung với bà. Hai đứa con trai của bà cụ Lý đã dọn ra ngoài từ lâu, gần như không liên lạc với mẹ. thậm chí còn chẳng quan tâm bà sống chết ra sao. Không có ai chu cấp, bà ta thường xuyên phải nhịn đói, nhưng dù đói đến mấy, bà cũng chẳng muốn đi tìm hai đứa con bất hiếu kia. Bà không chịu được ánh mắt khinh miệt của chúng, bà cũng sợ chết, để tiếp tục sống và có cái ăn, bà chỉ còn cách tiếp tục làm kẻ xấu. Dù sao thì tiếng xấu cũng đã lan khắp nơi, có quan tâm thêm nữa cũng chẳng ích gì. Bà cụ Lý chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Tần Chiêu Chiêu và những người còn lại trong nhà. Giọng điệu thẳng thắn đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nói thật với con, hôm nay bà đến đây là vì muốn bám lấy gia đình này. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều sững sờ. Lời nói của bà ta khiến Tần Chiêu Chiêu có chút dao động. Đoạn đầu còn làm cô cảm thấy thương cảm, nhưng câu cuối cùng lại khiến cô lạnh cả sống lưng. Bà cụ Lý không còn giả vờ nữa sao? Cứ thế mà chờ chẽn bám giết lấy họ, vừa mới có chút thương xót, giờ lại lập tức bị những lời sau đó của bà ta dập tắt. Sắc mặt mọi người trong nhà đều sa sầm xuống. Tần Trung là người đầu tiên không nhịn được, lạnh lùng hỏi, thím nói vậy là có ý gì? Ngay từ đầu thím đã định bám lấy chúng tôi rồi phải không? Nhìn thái độ như gặp đại địch của họ, bà cụ Lý nhanh chóng xua tay, cười cười, ôi dào, đừng căng thẳng thế, bà đổi ý rồi. Tần Trung nheo mắt, bà có ý gì? Bà cụ Lý chậm rãi thở dài, ánh mắt rũ xuống. Các người là người tốt, không những cho tôi ăn cơm mà còn bận rộn lấy cái này cái kia cho tôi. Tôi đã nhiều năm rồi chưa được ăn cơm cùng nhiều người như thế này. Tình cảnh đó khiến tôi thấy lòng mình ấm áp, vậy nên tôi quyết định từ bỏ ý định ban đầu. Lời nói này khiến mọi người đồng loạt thở phào. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ quan sát bà cụ Lý. Cô không ngờ bà ta lại có thể thẳng thắn đến mức này. Ấn tượng của nguyên chủ về bà cụ Lý quá tệ, khiến cô cũng vô thức coi bà ta là một kẻ vô lại. Nhưng sau khi nghe những lời này, cô bắt đầu nhìn bà ta bằng một góc độ khác. Một người phụ nữ mất chồng, phải một mình nuôi hai đứa con trong thời đại khắc nghiệt đó, chắc chắn không dễ dàng. Muốn sống sót, muốn không bị bắt nạt, bà ta chỉ còn cách biến mình thành một kẻ lưu manh. Để không ai dám chèn ép, một người như vậy thực ra cũng rất đáng nể. Nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, ai lại muốn trở thành một kẻ vô lại? Hai đứa con không hiểu bà, người ngoài thì khinh thường, nhưng bà ta vẫn không phát điên. Chỉ riêng điều này đã chứng tỏ bà là một người rất mạnh mẽ. Chỉ vì một bữa cơm mà bà cụ Lý từ bỏ ý định bám giết. Dù biết rằng ngày mai có thể vẫn sẽ chịu đói, điều đó cho thấy bà ta thực sự rất cô đơn, một chút ấm áp đã có thể làm bà ta mềm lòng. Có lẽ bà cụ Lý không thực sự xấu như lời đồn, những việc bà ta làm, suy cho cùng, cũng chỉ là để bảo vệ chính mình. Tần Chiêu Chiêu có chút hổ thẹn, cô không nên nhìn người bằng ánh mắt phiến diện như vậy. Không khí trong phòng dịu đi thấy rõ, sắc mặt mọi người đã không còn khó coi như lúc nãy. Còn bà cụ Lý thì cười tươi hơn hẳn, bà ta quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng có chút mong chờ. Cô bé, bây giờ con có thể khám cho bà không? Bà còn không đủ tiền ăn, lấy đâu ra tiền đi bệnh viện? Tần Chiêu Chiêu vẫn có chút do dự. Cách chương.